Chương 3369, không dô nở dê bình thường nở dê. Ngoài thánh điện trên quảng trường, một tòa trận pháp đem trọng thương tên ăn mày lão giả trấn áp. "Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, ta không cách nào giết ngươi." Tên ăn mày lão giả nói, "Diệt Thế Ma Đế cùng ta không có giao tình gì, ta chỉ là bởi vì thiếu hắn một cái nhân tình mới đến tìm ngươi. Đánh cũng đánh xong, ân tình cu nở dê trả hết, dù sao ngươi cũng không có cái gì tổn thất, không bằng thả ta rời đi, chúng ta như vậy xóa bỏ ha ha." Phương Thần cười lạnh. Như hắn thực lực yếu lời nói, chẳng phải là bị tên ăn mày lão giả giết hắn thực lực mạnh, liền muốn xóa bỏ, thả hắn rời đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Phương Thần no ý vậy ngươi muốn thế nào? Tên ăn mày lão giả nói, ta hôm nay nhận thua, không nghĩ tới thực lực của ngươi, đạt đến đáng sợ như vậy tình trạng. Đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ, toàn bộ giao ra, sau đó trả lời vấn đề của ta. Phương Thần nói, bằng không mà nói, ta không để tâm đưa ngươi chém giết. Dù sao, chết ở trên tay hắn võ giả, đếm cũng đếm không xuể. Ngươi tên ăn mày lão giả lúc này lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa cái gì, hắn tại thần vẫn trong chiến trường, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đến tài nguyên, làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, ta xem ngươi tu hành kiếm đạo, ta tại thần vẫn trong chiến trường, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một môn kiếm đạo truyền thừa, đưa nó tặng cho ngươi. Như thế nào? Thần vẫn trong chiến trường kiếm đạo truyền thừa, chí ít cũng là đế cảnh nắm giữ trình độ, đôi này thái cổ hỗn độn kiếm tu tới nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Thế nhưng là, Phương Thần lại cũng không nghĩ cứ tính như vậy. Ngươi phải hiểu được tình cảnh của ngươi, mệnh của ngươi nắm giữ trong tay ta. Phương Thần rêu rêu nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, mệnh của ngươi không bằng trên người ngươi đổ vật đáng tiền sao? Dứt lời, Phương Thần đem tinh nhận kiếm quét ngang, chống đỡ tại tên ăn mày lão giả yết hầu chỗ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lập tức, Phương Thần bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3. 3 chữ vừa nói ra miệng, tên ăn mày lão giả tiểu kinh hoàng kêu to. Ta đồng ý cảm nhận được Phương Thần trên người sắc ý, hắn thỏa hiệp. Đem trên người tu di rồi ném cho Phương Thần, sau đó nói, có thể buông tha ta đi trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi nói, ngươi tiếp theo vẫn chiến trường giả? Phương Thần hỏi. Tên ăn mày lão giả gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết thần vẫn chiến trường tình huống cặn kẽ không? Biết, thần vẫn chiến trường cỡ nào nguy hiểm, liền xem như đế cảnh, hơi không cẩn thận cũng sẽ tử vong, ta chỉ là một cái chuẩn đế, không dám tùy ý xung loạn. Thần vẫn chi chiến quá mức thảm liệt, thượng cổ thời đại đỉnh cao cường giả bọn họ, toàn bộ tham dự. Bọn hắn sau khi ngã xuống, thân thể diễn hóa thành các đại cấm khu tuyệt địa, trong chiến trường tràn ngập lực lượng kinh khủng. Thái cổ hỗn độn có rất ít người dám vào nhập trong đó. Phương Thần gật đầu, tên ăn mày lão giả nói không sai, dùng thực lực của hắn, tại thần vẫn trong chiến trường có thể còn sống sót, đã coi như là rất tốt. Ngươi là như thế nào tiếp theo vẫn trong chiến trường trở về? Phương Thần hỏi. Tên ăn mày lão giả nói, thần vẫn chiến trường cùng thái cổ hỗn độn giáp giới chỗ, xuất hiện một vết nứt, ta trong lúc vô tình tiến vào trong cái khe, liền về tới nơi này. Đi qua hỏi thăm về sau, Phương Thần biết được, tên ăn mày lão giả chính là 5 cái kỷ nguyên trước cường giả, năm đó lợi ích hun đúc dưới, tiến vào thần vẫn chiến trường, không nghĩ tới cái này một đợi liền là 5 cái kỷ nguyên. Tại thần vẫn trong chiến trường, hắn thận trọng từng bước, gian nan vượt qua, trong đó cũng đã nhận được không ít tu luyện cơ duyên, lúc này mới sống tiếp được. Ngươi nói là thần vẫn trong chiến trường, có những tộc quần khác? Phương Thần nhíu mày. Thần vẫn chi chiến, mặc dù thảm liệt, nhưng tóm lại có cường giả tàn sống sót, bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, sinh sôi hậu đại, theo thời gian chuyển rời, tự nhiên là tại thần vẫn trong chiến trường chỗ dựa. Tên ăn mày lão giả nói, chỉ là, thần vẫn chiến trường thực sự quá mức nguy hiểm, cho dù là những này cường giả tối đỉnh hậu duệ, cũng chỉ có thể ở chết một thỉnh thoảng, không dám tùy ý xung loạn. Bọn hắn tựa hồ cũng đang đuổi tra, năm đó thần vẫn chi chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên bộc phát lớn như thế quy mô chiến tranh? Phương Thần chân mày nhíu rất sâu. Thần vẫn chi chiến, so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Dùng thực lực của hắn, không có tư cách đi thăm dò. Hô thu hồi suy nghĩ, Phương Thần lấy ra một tấm danh sách. Ngươi tại thần vẫn chiến trường 5 cái kỷ nguyên, có thể từng gặp được những này hiếm thấy vật liệu? Tên ăn mày lão giả nhìn qua về sau, sắc mặt có chút biến ảo, bất quá lại là gật đầu. Cái này 5 loại vật liệu, tại thái cổ hỗn độn xem như chân quý, nhưng ở thần vẫn chiến trường không tính là gì. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được trong đó 4 loại, ngay tại tu di giới bên trong, còn như cuối cùng một loại, chưa từng gặp qua, nhưng nghe nói qua. Phương thần nghe vậy, vội vàng kiểm tra tên ăn mày lão giả tu di giới, trong nháy mắt liền phát hiện 4 loại hiếm thấy vật liệu, trên mặt đại hỉ. Quá tốt rồi. Tăng thêm lúc trước hắn đạt được 2 loại, đã có 6 loại, chỉ còn lại cuối cùng một loại, hy vọng nở dê lớn hơn. Phải nói ta cũng nói xong, có phải hay không nên thả ta rời đi tên ăn mày lão giả nói. Phương thần kềm chế nội tâm kích động, ngược lại hỏi, ngươi tìm đến ta, không chỉ là diệt thế ma đế báo thù a tên ăn mày lão giả chần chờ một lát, cuối cùng vẫn thẳng thắn. Không tệ, ta tìm ngươi là bởi vì, muốn theo ngươi nơi này đạt được một vật. Thứ gì bất hủ quyền trượng? Tên ăn mày lão giả nói, bất hủ quyền trượng chính là bất hủ đại đế tùy thân binh khí, năm đó đi theo bất hủ đại đế chinh chiến tứ phương, trong đó bộ ẩn chứa một loại lực lượng cường đại. Ta muốn dùng bất hủ quyền trượng, tiến vào ma đế lăng bên trong, đạt được vạn ma ý chí. Vạn ma ý chí Phương thần có chút không hiểu, vạn ma ý chí cùng bất hủ quyền trượng, có quan hệ gì ta tại thần vẫn trong chiến trường, đạt được một môn thủ đoạn, có thể toàn lực thôi động bất hủ quyền trượng. Trong đó bộ lực lượng, có thể phá giải ma sơn bên trên cấm chế, đối với hấp thu vạn ma ý chí, có trợ giúp rất lớn. Dù sao, tên ăn mày lão giả sống vô tận tuế nguyệt, mặc kệ là bất hủ quyền trượng cũng tốt, ma đế lăng cũng tốt, hắn đều so Phương thần càng rõ ràng hơn. Còn nữa, hắn tiếp theo vẫn chiến trường trở về, ai có thể biết rõ, hắn cái này nằm cái kỷ nguyên, kinh lịch cái gì? Trong hư không, nhìn xem tên ăn mày lão giả bóng lưng rời đi, Phương thần híp mắt, rơi vào trầm mặc. Tại phía sau hắn, Mục Thanh cung chủ thấp giọng nói, lãnh tụ đại nhân, cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Mục Thanh cung chủ cảm giác, người này có chút quỷ dị. Thần ca, ta cảm giác hắn đối với chúng ta có chỗ giấu giếm. Tinh đế cũng nói, của ta một đạo ý niệm, đã giấu ở trên người hắn, ta hội một mực chú ý hắn, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Phương thần no ý sở dĩ phóng tên ăn mày lão giả rời đi, là bởi vì hắn muốn biết, phải chăng còn có những người khác tiếp theo vẫn chiến trường trở về. Như còn có, đến cùng là ai? Đây đều là không thể khống nhân tố, đối thái cổ hỗn độn uy hiếp quá lớn. Hắn có khả năng làm, chính là tận khả năng thu thập phương diện này tin tức.